Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, ngươi liền chết trước. Cái khác phong chủ chấn kinh, không thể so với Bách Lý Uyên thiếu bao nhiêu, chỉ vì cổ phong thi triển bí thuật này quá mức nghe rợn cả người. Lại cùng bản thân chi đạo phù hợp, hiển nhiên là hắn chính mình lĩnh ngộ, bí thuật hóa long, cùng quân lâm một dạng. Không chỉ có vẻn vẹn có thể dùng tại một loại ý cảnh bên trên. Dung, cổ phong mở miệng, một tiếng quát lên, giống, bên trên bầu trời, hoàng kim cự long, lam thủy cự long, hỏa diễm cự long, lôi điện cự long, sát lục cự long đồng thời gào thét, trong nháy mắt dung hợp một thể, một đầu lớn lên năm khỏa đầu rồng cự long, trực tiếp hiển hiện mà ra, năm đại ý cảnh, quân lâm, hóa long. Hai loại tiên thuật, tổ hợp thi triển, đây là không bại lộ một chút át chủ bài tình huống bên dưới. Cổ phong có thể thi triển một kích mạnh nhất. Kỳ thực, cổ phong còn có thể dung hợp chân long cốt, nhưng hắn biết được, cái này chân long cốt không thể tùy ý bại lộ. Ngũ ý chân long, đi, cổ phong mở miệng phía dưới, bấm tay hướng về phía trước một điểm. Giờ khắc này, cổ phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi chảy ròng, cùng một chỗ thi triển năm loại ý cảnh, đối với thần hồn tiêu hao đạt đến cực hạn, hôm nay cổ phong cũng vẻn vẹn có thể thi triển một kích này. Giống, ngũ ý chân long một tiếng gào thét, hướng về phía trước cái kia trăm trượng chiều dài lôi điện cự chỉ gào thét mà đến. Giết, Hoàng Thiên Tường chứng kiến cái cảnh này, cũng là không lưu tình chút nào, bấm tay hung hăng một điểm. Lôi điện cự chỉ uy lực, cũng là bộc phát đến cực hạn. Oanh, bên trên bầu trời, cả hai đột nhiên đối oanh cùng một chỗ. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cái kia ngũ ý chân long không ngừng tan vỡ. Cuối cùng, cuồng bạo ngũ ý chân long, hoàn toàn bị lôi điện cự chỉ mất đi. Lôi điện cự chỉ khí tức, lại là vẻn vẹn tiêu tán 6 thành. Còn có 4 thành, hướng về cổ phong hung hăng oanh kích mà đến. Cổ phong tránh cũng không thể tránh. Bành, cái kia lôi điện chân long, hung hăng đánh vào cổ phong thân thể bên trên. Cổ phong hai chân hung hăng bước vào bên trong lòng đất. Mà mặc dù có hoàng kim thánh khải ngăn cản, tại này cổ cuồng bạo lực đạo phía dưới. Cổ phong cả người hay vẫn là hướng phía sau. Cực nhanh thối lui, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Cổ phong hai chân những nơi đi qua, đất đá bắn tung tóe. Lưu lại hai đạo khe rãnh, trọn vẹn rời khỏi hơn trăm trượng, cổ phong mới cưỡng ép ổn định thân hình. Hoàng kim thánh khải áo giáp bên trên xuất hiện một vết nứt. Nhất đại lão tổ đã từng nói, chỉ có hoàng cấp cường giả có thể cho hoàng kim thánh khải bị hao tổn. Có thể thấy được Hoàng Thiên Tường một kích này cũng đã có thể so với hoàng cấp cường giả. Mặc dù có hoàng kim thánh khải tại, cổ phong nhục thân chỉ là nhận đến chấn động, thu bị thương nhẹ, nhưng cổ phong hay vẫn là đánh giá thấp cái này lôi hồn chỉ uy lực. Lôi hồn chỉ, kinh khủng nhất là đả thương người thần hồn. Cho dù nghịch ma nguyên thần, cùng lăng tiên nguyên thần cực kỳ bền bỉ, cổ phong hay vẫn là cảm giác, trong đầu vô biên đau nhức truyền đến. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cổ phong sắc mặt hóa thành thảm bạch, liên tục ba ngụm lớn máu tươi phun mạnh mà ra. Trọng thương, đây là cổ phong tiến vào tinh không đến nay, nhận đến cuối cùng tổn thương. So với phía trước, kim bằng tiên hoàng một trận chiến thời điểm, thụ thương còn muốn nặng. Nếu không có hoàng kim thánh khải, nếu không có mình là lăng tiên nguyên thần cùng nghịch ma nguyên thần, hôm nay cổ phong chỉ sợ cũng đã bỏ mình ở đây. Hoàng Thiên Tướng thật hạ sát thủ, hôm nay, nếu không phải cổ phong, đừng nói là một cái nhỏ nhỏ tiên nhân, cho dù là chuẩn tiên hoàng, vừa rồi Hoàng Thiên Tường một kích kia, cũng có thể diệt sát, cho dù là tiên đạo thất giai hạ vị tiên hoàng, cũng muốn trọng thương, vừa rồi một kích hao tổn hết tất cả, tăng thêm trọng thương, giờ khác này, cổ phong cả người, không có chút nào khí lực, cả người lung lay sắp đổ. Hầu như lập tức liền muốn ném tới. Kiếm, đến, cổ phong cắn răng mở miệng. Tuế Nguyệt kiếm đột nhiên mà ra. bị Cổ Phong dùng hết lực khí toàn thân nắm chặt. Bành, Tuế Nguyệt kiếm cắm vào trong đất đá, treo chống Cổ Phong thân thể. Cổ Phong không có ngã xuống. Hắn đem hết lực khí toàn thân ngẩng đầu, mở ra mỏi mệt mí mắt, nhìn về phía Hoàng Thiên Tướng. Hoàng sư đệ, xem ra ngươi thua. Rung động, 10 phần rung động. Vừa rồi Hoàng Thiên Tường một kích, đừng nói Cổ Phong ngăn trở, đại gia vốn cho rằng Cổ Phong sẽ dưới một kích này trực tiếp bỏ mình, không nghĩ tới vậy mà ngăn trở vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi, ngăn trở một tên chuẩn tiên hoàng một kích toàn lực. Đây là bực nào thiên phú và thực lực. Bách Lý Uyên đám người thở phào một hơi, bọn họ nhìn ra Cổ Phong mặc dù trọng thương, nhưng là không chết, cũng không có hủy đi bản thân căn cơ. Như vậy chỉ cần nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chính là vô sự. Đối với Cổ Phong thiên phú chấn kinh, đồng thời trong lòng bọn họ đối với Hoàng Thiên Tường có phản cảm, thậm chí oán hận. Bọn họ nhìn ra, vừa rồi một kích kia, Hoàng Thiên Tường muốn giết người. Kim Tiêu Ngưng trong mắt vẻ lo lắng dần dần thối lui, nhìn về phía bên trên bầu trời. Hoàng Thiên Tường đáy mắt bộc lộ sát ý, cháu nàng kém chút chết. Lý Đông Nhi, Lý Xuân, Lý Hạ, Lý Thu bốn người sắc mặt kịch biến. Bọn họ phảng phất cũng đã chứng kiến tương lai một cái sắp vượt qua Hoàng Thiên Tường thiên kiêu xuất hiện. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù Kim Phong bại, nhưng vẻn vẹn tiên đạo nhị giai a. Bên trên bầu trời, Hoàng Thiên Tường cái kia vẫn như cũ là điểm ra một đầu ngón tay bên trên. Một giọt máu tươi rơi xuống, hắn nhường chính mình thụ thương. Đây là sỉ nhục. Mặc dù một kích phía dưới, đối phương đem hết toàn lực, cũng đã không có sức tái chiến. Mặc dù một kích phía dưới, Hoàng Thiên Tường khí tức không loạn chút nào. Vẻn vẹn đầu ngón tay thụ thương một giọt huyết, nhưng cái này liền bị thương nhẹ đều tính toán không được. Ai cũng có thể nhìn ra, Hoàng Thiên Tường chiến lực như cũ nghiền ép Kim Phong. Nhưng một cái chuẩn tiên hoàng, một kích toàn lực không có giết chết một cái tiên đạo nhị giai tu giả. Thậm chí bởi vì đối phương, chính mình còn lưu một giọt máu. Đây cũng là sỉ nhục. Ta muốn ngươi chết. Hoàng Thiên Tường giờ phút này, cho tới nay tỉnh táo không còn sót lại chút nào. Trước mắt người này, thấp như vậy tu vi, liền có chiến lực như vậy. Một khi trưởng thành, tương lai sẽ không thể tưởng tượng. Hắn là Kim Phong, hắn là Đào Bảo, hắn là chính mình bình sinh đại địch. Hắn phải chết. Lời nói này ở giữa, Hoàng Thiên Tường cũng đã không để ý phía trước đổ ước. Tu vi khí tức lần nữa điên cuồng bộc phát ra, cái kia ngón giữa tay phải bên trên, phong ấn hoa văn trong nháy mắt hiển hiện, lôi hồn chỉ, đám người sắc mặt kịch biến. Ai có thể nghĩ tới, Hoàng Thiên Tường vậy mà không chỉ có chỉ tu ra một cái lôi hồn chỉ. Bây giờ Cổ Phong cũng đã là cường nỏ cuối cùng, dưới một kích này, chắc chắn phải chết a. Ngươi dám lại động Phong Nhi nửa sợi lông, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, một đạo thao thiên quát chói tai truyền đến. Một đạo toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thân ảnh ngút trời mà đến. Người đến không là ai khác, chính là Kim Tiêu Ngưng. Muốn cháu của ta chết, người liền chết trước. Kim Tiêu Ngưng ngăn tại Cổ Phong trước người. Lời nói ở giữa, một đầu tóc vàng không gió mà bay. Kim sắc trong hai tròng mắt hiện lên trước đó chưa từng có sát ý. Kim cực ý cảnh trong nháy mắt bộc phát. Bên trên bầu trời, một gốc cây khổng lồ kim sắc cổ thụ hư ảnh hiển hiện. Cái này kim sắc cổ thụ hư ảnh bên trên tràn đầy hoàng kim phong diệp. Giết! Trong nháy mắt, vô số hoàng kim phong diệp hóa thành vô số thanh hoàng kim lợi kiếm hướng về Hoàng Thiên Tường tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này hoàng kim lợi kiếm nhiều, lít nha lít nhít, càng là có tới 10 vạn thanh. 10 vạn thanh hoàng kim lợi kiếm hóa thành một mặt kiếm bích, che ngợp bầu trời mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http